Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, có tin hay không là tùy ngươi. Từ Niên cảm nhận được La Sát Thành thành chủ ánh mắt, mỉm cười, không sai, hắn đúng là tại cáo mượn oai hùng. Hắn biết, cái này La Sát Thành thành chủ là tuyệt đối không cho phép cái này Phùng Viêm lại trong thành nháo. Sự, tiểu tử, người đến cùng là ai? Phùng Viêm lạnh giọng hỏi, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần minh bạch, ta là có thể giúp ngươi người. Từ Niên vừa cười vừa nói, giúp ta, ngươi làm lão tử là kẻ ngu sao? Không có ngươi, lão tử hiện tại đã thành công đem người mang đi. Phùng Viêm giận dữ nói, trên mặt tức giận, như là một đầu nổi điên sư tử, một đôi huyết hồng con mắt gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên. Ba. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, mọi người đều là giật mình. Cái gặp kia Phùng Viêm trên mặt nhiều một đạo dấu năm ngón tay. Một bên mọi người đều là sững sờ. Cái này Phùng Viêm chu vi căn bản không ai a, làm sao lại đột nhiên bị người vung một bàn tay? La Sát Thành thành chủ cũng là một mặt kinh ngạc, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bên cạnh Từ Niên. Quả nhiên, Từ Niên giờ phút này đang thu hồi loại kia tay. Cái này nhường La Sát Thành thành chủ kinh ngạc. Cái này Từ Niên đứng tại bên cạnh mình, căn bản không có di động nửa bước. Làm sao có thể đột nhiên một bàn tay phiến tại Phùng Viêm trên mặt. Mà lại hắn căn bản không có cảm nhận được mảy may chân nguyên ba động. Kia Phùng Viêm tựa hồ cũng phát giác được kẻ cầm đầu chính là người thanh niên này. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là trong lòng càng nhiều là vô tận phẫn nộ. Hắn thế mà bị người trước mặt mọi người quất bàn tay. Đây là bao lớn sỉ nhục. Từ Niên lại là cười lạnh. Hắn không gian xuyên tòa áo nghĩa trước đó không lâu vừa mới đột phá. Giờ phút này đã đạt tới sơ thành chi cảnh. Trên cơ bản chính là động hư cảnh cường giả đều không nhất định có thể cảm nhận được hắn không gian. Ba động, mà một tát này chính là Từ Niên đánh từ xa tại Phùng Viêm trên mặt. Lúc nói chuyện, miệng đặt sạch sẽ điểm. Đừng lão tử lão tử. Ngươi còn không có tư cách làm lão tử. Từ Niên cười lạnh nói. Lão tử giết ngươi. Phùng Viêm giận dữ. Gào thét một tiếng. Liền hướng về Từ Niên vọt tới. Ba. Lại một cái tát. Hung hăng quất vào Phùng Viêm trên mặt. Một tát này. Trực tiếp đem Phùng Viêm cả người quất bay cách mặt đất. Trên không trung chuyển mười mấy vòng mới rơi xuống đất, làm Phùng Viêm thời điểm, hắn toàn bộ miệng đều là lệch ra mà lại trong mồm đều là huyết thủy. Có thể thấy được Từ Niên một tát này quất cũng không nhẹ. Ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, trở về lại không chịu phụ thân ngươi mắng lời nói. Tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta nói hết lời. Từ Niên cười khẽ nói, trên mặt mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là rơi vào Phùng Viêm nhưng trong lòng muốn so La Sát Thành thành chủ kia 10 dặm băng xương. Càng thêm làm hắn căm hận. Người đến cùng muốn nói điều gì? Phùng Viêm lạnh lùng hỏi. Bị thanh niên này vô thanh vô tức phiến hai người bàn tay. Giờ phút này hắn đã không dám khinh thường người thanh niên này. Mà lại không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù không rõ thanh niên này là như thế nào đánh hắn bàn tay. Nhưng là hắn cũng hiểu được, thanh niên này nếu như không phải phiến hắn bàn tay, mà là dùng đao nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Ta muốn rất đơn giản, ta muốn cái kia thiết huyết ma chu cùng nửa khối trong linh điền linh dược. Các ngươi không phải là không có biện pháp đối phó kia thiết huyết ma chu. Ta có biện pháp giúp các ngươi đối phó, mà lại không cần hài đồng làm mồi dụ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thiết huyết ma chu cùng nửa khối linh điền. Người cũng không chê công phu sư tử ngoạm. Phùng Viêm lúc này giận dữ nói. Bọn hắn Phùng gia đều chỉ là nhường dược vương luyện chế linh đan. Cũng không có muốn một khỏa dược liệu. Thanh niên này ngược lại tốt. Công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp muốn một nửa linh điền. Còn muốn cái kia yêu thú. Cái này thật coi bọn hắn Phùng gia dễ khi dễ sao? Chúng ta tại sao muốn đáp lại ngươi? Đã dược vương biện pháp có thể thực hiện. Chúng ta làm gì còn nhiều hơn này nhất cử? Phùng Viêm hừ lạnh nói. Thật sao? thật có thể thực hiện sao? Các ngươi sợ rằng sẽ kia thiết huyết ma chú nghĩ quá đơn giản đi. Ngươi cho rằng Dược Vương chút bản lĩnh ấy thật có thể hạ độc chết kia thiết huyết ma chú. Chỉ sợ các ngươi đến cuối cùng không có đem thiết huyết ma chú hạ độc chết. Các ngươi phùng ra tất cả mọi người đến đi theo chôn cùng. Từ Niên cười lạnh nói. Phùng Viêm lập tức giật mình. Vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nếu như Dược Vương thật thất bại lời nói, chỉ sợ bọn họ Phùng gia thực sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó thậm chí bọn hắn cũng đều sẽ chết thảm tại thiết huyết ma chu chân nhện phía dưới. Không có khả năng, Dược Vương thế nhưng là chúng ta Thiên Lan đại lục nổi danh luyện dược sư. Hắn nếu là thất bại, vậy liền không ai có thể thành công. Phùng Viêm lúc này hừ lạnh nói. Từ Niên thì là cười khẽ không thôi. Mở miệng nói ra, ta đã sớm biết ngươi không tin. Thiết huyết ma chu bản thân liền là một loại độc tính rất mạnh nhện. Các ngươi muốn dùng độc dược đến hạ độc chết hắn. Chẳng lẽ không cảm thấy được có chút hoang đường sao? Trừ phi các ngươi độc mạnh phi thường. Vậy ngươi có biện pháp nào? Phùng Viêm lúc này chất vấn. Dùng độc, Từ Niên mở miệng hồi đáp. Phùng Viêm vừa muốn khịt mũi cười một tiếng. Bất quá rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Ngươi đối ta làm cái gì? Phùng Viêm chỉ vào Từ Niên chất vấn. Chu vi đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Phùng Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi biến thành màu đen. Hiển nhiên là trúng kịch độc. Không có gì, chỉ là vừa mới quạt ngươi bàn tay thời điểm. Nơi tay trên lòng bàn tay xóa một chút đồ vật. Ngươi không phải tin tưởng cái kia Dược Vương rất lợi hại phải không? Ngươi liền để hắn trở về giải độc cho ngươi tốt. Từ Niên cười khẽ nói. Phùng Viêm lúc này trở nên ngân lạnh. Tiếp lấy liền trực tiếp chật vật quay người muốn rời khỏi. Hắn biết trước mắt thanh niên này là sẽ không cho hắn giải dược dưới mắt. Chỉ có Dược Vương có thể cứu hắn. Thế nhưng là nghe được thanh niên này lời nói. Trong lòng của hắn lại lập tức không chắc. Vạn nhất độc dược này thật ngay cả Dược Vương đều không giải được vậy làm sao bây giờ? Ngày mai giữa trưa ta sẽ đích thân đi hẻm núi. Nhớ kỹ đem ta nói mang cho phụ thân ngươi. Nếu như hắn không đáp ứng lời nói, vậy ngươi cái mạng này chỉ sợ cũng không gánh nổi. Từ Niên hướng về phía kia chật vật rời đi Phùng Viêm mở miệng nói ra. Phùng Viêm nghe được Từ Niên lời nói. Lúc này phun một ngụm máu tươi. Nhưng mà huyết dịch nhan sắc xác thực màu đen Phùng Viêm con ngươi lập tức co rụt lại. Vội vàng điều động thể nội chân nguyên. Hướng về hẻm núi phương hướng chạy đi. Từ Niên nhìn xem chật vật rời đi Phùng Viêm. Khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Khi hắn quay đầu lúc. Lại phát hiện Hồng Tương. Bất Khanh cùng La Sát thành chủ đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Niên. Ngươi là luyện dược sư. Bất Khanh mở miệng hỏi. Hồng Tương cùng La Sát đều là nhìn về phía Từ Niên. Bọn hắn cũng tò mò vấn đề này. Không phải, ta chỉ bất quá vừa học dùng độc. Nhiều lắm là tính toán nửa cái độc sư. Từ Niên vừa cười vừa nói. Độc sư, vừa học, là bao lâu? Hồng Tương cũng truy vấn nói. Một canh giờ trước đó. Từ Niên duỗi ra một ngón tay nói. Bất Khanh. Hồng Tương cùng La Sát thành chủ đều là một mặt kinh ngạc. Vừa học một canh giờ dùng độc, liền tự tin người ta Dược Vương không giải được hắn độc. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng a. Nhưng mà Hồng Tương lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời lại có những tin tưởng Từ Niên nói. Dù sao Từ Niên thế nhưng là có thể tại trong vòng một canh giờ lĩnh ngộ một người hạ phẩm trận pháp. Người. Hết chương.